nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 225, sụp văn 075%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, Lạc Thanh Linh lúc đầu vốn không hề để Lâm Táp Táp vào mắt. Bởi đối phó nàng rất đơn giản. Hơn nữa nàng ta đã sớm chuẩn bị đường lui, định khi thời cơ chín muồi sẽ một lần lật đổ Vân Ẩn Tông. Thế nhưng nàng ta không ngờ, Lâm Phù Phong vì cứu Lạc Thủy Vi mà trúng độc câu tương. Còn Lâm Táp Táp lại tìm được thần nông cốc và mời được Trạch Lan tới. Khi chân tướng phơi bày, dù Lạc Thanh Linh chưa kịp lộ diện, Lâm Phù Phong cũng như đã đoán được kế hoạch của nàng ta. Thậm chí còn chủ động trước mặt mọi người tự phế bỏ tu vi. Quả thật đã đi một nước cờ quá hay. Khi Lạc Thanh Linh biết chuyện, hận đến mức tim gan đều đau đớn. Năm xưa, tất cả sự ngây thơ và nhiệt tình duy nhất của bà ta đều dành cho Lâm Phù Phong. Vì ở bên hắn, bà ta không tiếc từ bỏ gia tộc, không tiếc tính mạng. Thậm chí còn lén đem linh đan quý giá duy nhất do gia tộc luyện chế đút cho hắn dùng. Bà ta đã trao cho hắn chân tình. Khi biết gia tộc gặp nạn, còn muốn trả lại tự do cho hắn, không để hắn bị liên lụy vào hiểm họa. Thế nhưng, Lâm Phụng Phong đã đáp lại bà ta như thế nào? Hắn không còn yêu bà nữa. Hắn muốn quên bà, thậm chí bên cạnh còn có người mới. Hắn có được tu vi mạnh mẽ, có được quyền thế, trở thành kẻ cao cao tại thượng, còn nàng vì mối tình ngây thơ đó mà tiêu tan cả tiền đồ của gia tộc. Vì cớ gì, tất cả những điều đó, vốn dĩ phải là của bà ta. Người thật nhẫn tâm, Lâm Phụng Phong, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt Lạc Thanh Linh đỏ hoe. Nếu không có ta, sao có ngươi hôm nay? Phải, Lâm Phù Phong bình thản đáp. Ánh mắt nhìn nàng không mang chút hơi ấm. Không có ngươi, ta cũng sẽ không thành ra thế này. Ngươi cứu ta một mạng, cho ta linh đan. Hắn lạnh lùng tiếp lời, nhưng đồng thời cũng khiến ta và Nhiêu Hoa tan vỡ, hủy hoại gia đình ta. Món nợ này, ngươi muốn tính thế nào? Lạc Thanh Linh hơi bật cười. Tính thế nào ư? Nợ nần giữa ta và ngươi, ngươi cho rằng còn tính được rõ ràng sao? Ngươi tưởng tự phế tu vi là đủ để trả lại cho ta sao? Giọng bà lạnh như băng. Đừng tưởng ta không biết. Cho dù ngươi không tự phế, cho dù không giải độc câu tương, ngươi cũng sớm thành phế nhân. Ngươi như vậy thì coi là trả nợ à? Bởi vì sự tốt bụng của ngươi, gia tộc Lạc thị của ta bị yêu tà nhắm vào, ta buộc phải gả đi cầu thân, thành tội nhân của cả tộc. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được, khiến gia tộc lưu lạc tàn lụi. Những năm qua ta chịu bao nhiêu khổ ngươi có biết không? Khi ngươi Vân Ẩn Tông được người ta tôn xưng là kiếm thần, hân hoan chuẩn bị đại hôn, ngươi có biết lúc đó ta ở Lạc thị trong tình cảnh nào không? Lạc Thanh Linh nghiến răng, ngươi trách ta phản bội ngươi, thành thân với kẻ khác, trách ta sỉ nhục, vứt bỏ ngươi. Nhưng nếu ta không làm vậy, đám yêu tà đâu chỉ nhằm vào Lạc thị, mà cả ngươi cũng bị liên lụy. Lâm Phù Phong, ngươi từng yêu ta không? Nếu ngươi từng yêu, sao lại vì một chút nhục nhã liền dễ dàng buông bỏ? Nếu ngươi từng yêu, sao lại có thể nhanh chóng quên ta mà yêu người khác? Nếu ngươi thật sự từng yêu, khi ta đến cầu xin ngươi cứu lấy Lạc thị, ngươi đã không tàn nhẫn khoe khoang trước mặt ta cuộc sống hạnh phúc của mình. Từ ngày Lâm Phù Phong chật vật rời khỏi hôn lễ của bà, trong lòng Lạc Thanh Linh đã nảy sinh hận ý với hắn. Khi cái tên Lâm Phụng Phong một lần nữa vang dội trong giới tu chân, nỗi hận ấy lại càng sâu thêm. Bà ta vĩnh viễn không thể quên được ngày ấy. Bà tràn đầy mong đợi đứng ngoài cổng Vân Ẩn Tông chờ đợi suốt nhiều ngày. Cuối cùng cũng gặp lại Lâm Phù Phong, nhưng hắn lại nắm tay một nữ tử khác, nụ cười ưng nhu, dáng vẻ rạng rỡ chói mắt. Từ khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Linh đã hạ quyết tâm, dù phải dùng mọi thủ đoạn, nàng cũng phải hủy diệt bọn họ. Năm đó, đúng là vì cứu Lâm Phù Phong, bà từng lén cho hắn uống một viên linh đan. Đó là kỳ đan mà Lạc Thị hao tốn mấy trăm năm mới luyện chế thành công. Tương truyền có thể trợ giúp đại đạo, chỉ là đan dược ấy chưa từng được thử nghiệm thành công. Chính bà cũng không biết thiên phú tu luyện của Lâm Phù Phong là do đan dược ấy hay do bản thân hắn. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Có được đan dược ấy trong tay, Lạc Thanh Linh nắm giữ một con át chủ bài. Một khi cha con nhà họ Lâm uy hát, về đến kế hoạch của bà sẽ lập tức tung bí mật đó ra ngoài, khiến Lâm Phù Phong thân bại danh liệt, kéo theo cả Lâm Táp Táp cũng trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, chỉ là nàng không ngờ rằng, nhiều năm sau, Lâm Phù Phong lại đích thân phá nát quân át chủ bài của bà. Mất đi lá bài này, bà không còn cách nào uy hát, về được Vân Ẩn Tông và cha con họ Lâm. Kế hoạch thất bại, khiến bà chỉ có thể tiếp tục ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội. Chờ mãi, đổi lại chỉ là hết lần này tới lần khác thất vọng ê chề. Bà nhẫn nhịn, mưu tính suốt bao năm, cứ ngỡ đại nghiệp sắp thành, ai ngờ lại tận mắt chứng kiến từng bước thất bại. Đến cuối cùng ngay cả đứa con gái ruột cũng mất đi. Đáng lẽ Lạc Thanh Linh nên tuyệt vọng, thế nhưng tựa hồ ông trời vẫn còn thương nàng, cho bà gặp kỳ ngộ trong tuyệt cảnh, giành được một tia thiên ma chi lực tàn phá, mở ra một bước ngoặt mới. Đó chắc là sự bù đắp cho sự lương thiện và chân tình năm xưa của bà. Lâm Phù Phong nghe xong, sắc mặt không chút dao động. Năm đó, chính vì quá nặng tình nghĩa, ông mới tin lời Lạc Thanh Linh, để rồi rơi vào cạm bẫy, gia đình tan nát, nhà cửa tiêu tán, bài học cay đắng ấy, ông cả đời cũng không dám quên. Cho dù hiện giờ bà ta nói ra lời nào, dù lời nói là thật, ông cũng tuyệt đối không tin. Ta chỉ muốn biết, ánh mắt Lâm Phù Phong lạnh lẽo, năm đó ngươi lấy cớ trúng độc để dẫn ta đến gặp ngươi. Còn Nhiêu Hoa bị yêu tà bắt đi, có phải là do ngươi bày ra? Lạc Thanh Linh khẽ cười khinh miệt. Đúng là ta làm đấy. Thì sao, ngày trước, có lẽ bà ta còn không dám thừa nhận, nhưng nay trong tay nắm giữ tính mạng của Lâm Táp Táp, lại có thiên ma trợ lực, còn Lâm Phù Phong chỉ là một kẻ phế nhân, hắn còn có thể làm được gì bà? Đã vậy, Lạc Thanh Linh dứt khoát nói thẳng ra. Tình yêu của ngươi quá rẻ mạt, ngươi có thể dễ dàng buông bỏ ta. Vậy thì nếu Nam Lĩnh Nhiêu Hoa chết đi, chắc ngươi cũng có thể yêu người khác thôi. Yêu ai cũng là yêu, sao ngươi không yêu lại ta một lần nữa? Trong lòng Lạc Thanh Linh, nàng ta vốn chẳng kém gì Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Rốt cuộc, Lâm Phù Phong không thể duy trì vẻ bình tĩnh nữa. Trầm giọng quát, ta đã nói rồi. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, cho dù không có Nhiêu Hoa, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Chỉ cần nhớ lại dáng vẻ Nhiêu Hoa nước mắt lưng tròng hỏi hắn vì sao lại đến muộn như thế, lồng ngực ông lại đau nhức như bị đâm từng nhát một. Đều là lỗi của ông, tất cả đều là lỗi của ông đã không bảo vệ được nàng. Nếu ngươi oán hận, cứ nhắm vào ta. Ánh mắt Lâm Phù Phong lạnh lẽo. Nhiêu Hoa chưa từng làm gì sai, đứa trẻ trong bụng nàng cũng vô tội. Ngươi ra tay như vậy, không sợ bị trời tru đất diệt sao? Phải chịu trời tru đất diệt chính là ngươi. Lạc Thanh Linh không chịu thua kém, gằn giọng, Nhiêu Hoa thì vô tội ở đâu? Nàng ta cướp mất vị trí ta từng có trong lòng ngươi. Nàng ta đáng chết, nếu không phải ta đã dọn đường từ trước, lấy đâu ra chỗ cho nàng ta làm tông chủ phu nhân? Ta chỉ hận năm xưa ra tay còn chưa đủ tàn độc. Đáng lẽ ngay trong ngày các ngươi đại hôn, ta nên khiến các ngươi thân bại danh liệt. Lâm Táp Táp không nhịn nổi nữa, toàn thân run rẩy vì giận dữ, bị lời lẽ độc địa của Lạc Thanh Linh ca, liều mạng vùng vẫy. Thì ra là ngươi. ngươi đã hại chết mẫu thân ta, ta phải giết ngươi. Lâm Phù Phong cũng rút kiếm lao về phía Lạc Thanh Linh, nhưng bị Hạ Lan Lăng đưa tay ngăn lại. Sư tôn, Táp Táp còn ở trong tay bà ta. Lâm Táp Táp giãy giụa hét lớn, đừng lo cho con, dù hôm nay con có phải chết, con cũng phải báo thù cho mẫu thân. Lạc Thanh Linh vội vàng lôi kéo Lâm Táp Táp lui về sau, mấy lần suýt nữa để nàng chạy thoát, may nhờ có ma khí giam cầm mới giữ được. Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phù Phong và Hạ Lan Lăng, giọng lạnh băng, muốn cứu nàng ta thì tốt nhất nên nghe lời ta. Thời gian đã tiêu hao quá nhiều, giờ lành thành thân sắp sửa trôi qua. Trên người Hạ Lan Lăng vẫn khoác bộ hỷ phục đỏ chói, vạt áo quét đất ẩn hiện họa tiết kim long. Trong bóng tối của sơn động, hắn tựa như ánh sáng rực rỡ bị nhốt trong địa ngục. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Linh, giọng thản nhiên nhưng không giấu được sát khí. Ngươi muốn gì? Lạc Thanh Linh cũng không muốn dây dưa thêm, khẽ hất cằm, ý bảo họ nhìn về pháp trận hình tròn ở trung tâm. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem nghiệp sát trong người thả ra, ta lập tức thả Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp lập tức hét lên, đừng tin bà ta, cho dù huynh có thả nghiệp sát ra, bà ta cũng sẽ không buông tha cho ta. Bà ta vừa mới nói muốn giết sạch chúng ta ở đây. Câm miệng! Lạc Thanh Linh lập tức bóp cổ nàng. Thấy Hạ Lan Lăng vẫn đứng yên bất động, bà ta bắt đầu sốt ruột rục rã. Hạ Lan Lăng, ngươi muốn giữ lấy tu vi của mình hay muốn cứu lấy Lâm Táp Táp? Nghĩ cho kỹ mà chọn đi. Ta đếm đến ba. Lạc Thanh Linh siết chặt tay, khiến Lâm Táp Táp nghẹn đến không thốt nên lời. Chỉ cần ngươi thả nghiệp sát ra, ta bảo đảm để các ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Táp Táp còn định lên tiếng, nhưng đã khó thở đến mặt đỏ gay. Thấy sắc mặt nàng đã nghẹn đến tím tái, Hạ Lan Lăng híp mắt lại. Ngay khi Lạc Thanh Linh vừa thốt ra chữ hai, hắn chậm rãi bước về phía pháp trận. Ấn pháp trên trán hắn khẽ sáng lên, hai ngón tay hắn kề sát, nhẹ nhàng áp vào ấn pháp ấy, khẽ thở dài, ngươi còn định chờ đến bao giờ? Rõ ràng không phải nói với Lâm Táp Táp, càng không phải nói với Lâm Phù Phong hay Lạc Thanh Linh. Lạc Thanh Linh cảm giác có điều bất ổn, chưa kịp phản ứng, bóng tối phía sau bỗng ập tới, đại phu quý nhanh như chớp lao thẳng về phía bà ta. Lâm Táp Táp nhân cơ hội xoay người, phối hợp cực kỳ ăn ý với phú quý, đem giới kim long trong tay nện mạnh lên người Lạc Thanh Linh, trói bà ta lại. Kim long gầm rú lao thẳng về phía Lạc Thanh Linh. Thấy Lâm Táp Táp đã thoát thân an toàn, Lâm Phù Phong lập tức rút kiếm xông lên. Hạ Lan Lăng tiến tới đỡ lấy Lâm Táp Táp, kéo nàng lui lại. Không sao chứ? Lâm Táp Táp ho khan mấy tiếng, lắc đầu tỏ ý không sao, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lạc Thanh Linh. Lạc Thanh Linh là một đan sư, giỏi luyện đan nhưng không tinh thông tu luyện. Bản thân tu vi vốn không cao, chỉ nhờ có ma khí nghiệp sát trợ lực mới đạt tới cảnh giới luyện hư. Giờ bị phú quý và kim long cùng lúc công kích, Lâm Phù Phong nhân cơ hội ra kiếm quyết đoán, mũi kiếm thẳng tắp đâm về phía bà ta. Sao có thể như vậy? Nhìn vết kiếm trên thân, Lạc Thanh Linh không thể tin nổi. Tu vi của ngươi chẳng phải đã bị phế rồi sao? Lâm Phù Phong lạnh lùng nhìn bà ta. Thực tế chứng minh, cho dù không có đan dược của ngươi, ta vẫn có thể dùng thân phàm mà tu luyện vượt xa người thường. Về mặt tu luyện, hắn vốn là thiên tài chắc việt. Tất cả những gì hắn đạt được hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Lạc Thanh Linh. Một kiếm này, hắn dồn toàn bộ linh lực vào thân kiếm, đâm thẳng, mạnh mẽ đẩy về phía bà. Lạc Thanh Linh trợn to mắt, nước mắt tuôn rơi, vừa lắc đầu vừa hét lớn. Không, đừng mà, Phù Phong, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lâm Phù Phong không hề dừng tay, một kiếm trực tiếp đánh nát kinh mạch lẫn thần hồn của bà ta. Rắc rắc là tiếng thân thể vỡ nát, từng tia ma khí điên cuồng tuôn ra, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng chưa kịp rời khỏi động, đã bị Hạ Lăng Lăng một trưởng bắt lấy. Đám ma khí này, hắn vốn không định giữ lại, nhưng để tránh chúng tiếp tục hại người, Hạ Lan Lăng siết chặt tay, nghiền nát từng chút thành cho bụi, nghiệp sát trong cơ thể hắn cũng phát ra tiếng gào thét thê lương. Nguyền rủa hắn nhất định bị thiên lôi đánh chết, rác như gương vỡ vụn, thân thể Lạc Thanh Linh hoàn toàn tan rã, hồn phách phiêu tán cũng bắt đầu cháy rực, rách toạc từng mảnh, nàng đau đớn gào thét, từng tiếng xé họng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Rõ ràng nàng chỉ còn cách một bước nữa là có thể thoát khỏi tất cả rồi. Khi cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, vào khoảnh khắc cuối cùng, trước mắt Lạc Thanh Linh hiện lên cảnh tượng thuở thiếu niên lần đầu gặp Lâm Phù Phong. Khi ấy, bà thực sự tin rằng tình yêu có thể vượt qua muôn trùng cản trở. Ha ha ha ha ha ha ha, thật ngây thơ, Lạc Thanh Linh bật cười. Bà đúng là quá ngây thơ rồi, vào khoảnh khắc cuối đời, chẳng rõ bà có từng hối hận chăng, bà chỉ oán độc trừng mắt nhìn Lâm Phù Phong, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn biết bật cười. Ngân giọng ngâm, kẻ si tình lộ rõ lòng, kẻ trung tình hao mòn xác, người khờ dại đoạn tơ lòng, kẻ vô tình tiêu dao tự tại. Lâm Phù Phong, thần hồn tiêu tán. Bà ta từng chút biến mất khỏi thế gian, nhẹ nhàng buông lời cuối cùng. Ngươi nói xem, ngươi là loại người nào? Kiếm trong tay Lâm Phù Phong rơi xuống đất, ngực như bị xé rách, đau đến khó thở. Ông không trụ nổi, quỳ rạp xuống, khẽ gọi tên Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Về sau không biết bao lần, ông từng muốn gieo mình xuống đoạn nguyệt nhai để đi theo nàng. Nhưng bên tai luôn văng vẳng tiếng Nhiêu Hoa dịu dàng thì thầm. Không cần nữa đâu, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều. Tình yêu và hận thù đã đứng ở hai bờ đối lập. Nếu ông là kẻ si tình, thì Nhiêu Hoa của ông sớm đã tiêu dao tự tại. Chẳng cần đến ông nữa rồi. Tình cảm ông trao, cuối cùng trở thành chấp niệm dài lâu. Thành khờ dại si mê. Tiếc rằng, mọi thứ đã quá muộn. Khi phong khởi lên tới đỉnh núi, mọi chuyện trong động đã kết thúc. Thấy Hạ Lan Lăng đỡ Lâm Táp Táp bước ra, y vội vàng chạy đến. Táp Táp, mau theo ta rời khỏi đây. Hạ Lan Lăng giơ tay cản lại, giọng lạnh lẽo. Nay đến Lạc Thủy Vi và Táp Táp ngươi cũng không phân rõ. Ngươi lấy tư cách gì mà dẫn nàng đi? Phong khởi nghẹn lời, lúc ấy quá gấp, quả thực hắn không nhận ra. Lâm Táp Táp, có gì bất thường, nhưng người trước mắt đây, hắn biết, là thật, không buồn để ý tới Hạ Lan Lăng, y vươn tay muốn nắm lấy tay Táp Táp, chẳng lẽ nàng thật sự muốn gả cho hắn sao? Táp Táp, ta biết nàng không yêu hắn. Lâm Táp Táp trong lòng loạn như ma, căn bản chẳng buồn nghe hai người họ tranh cãi điều gì. Nàng hất tay Phong Khởi ra, mỏi mệt nói. Ta không đi đâu cả. Phong Khởi nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống. Rốt cuộc nàng cố chấp điều gì? Chẳng lẽ phải đợi ta giết hắn, nàng mới chịu theo ta? Hạ Lan Lăng khẽ cười lạnh. Nàng không yêu ta, chẳng lẽ yêu ngươi chắc? Thấy hai người lại muốn động thủ, Lâm Táp Táp chịu ảnh hưởng từ dòng kịch, sinh lòng khiếp sợ muốn đào tẩu. Cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng vẫn sợ hãi bản thân sẽ vô cớ chết trong tay hai kẻ này. Phiền não chất chồng, nàng ôm đầu bịt tai, bất chấp phản ứng của hai người, xoay người bỏ chạy. Các ngươi thích làm gì thì làm đi. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn được yên tĩnh. Mới chạy được mấy bước, bất ngờ trên núi hiện ra một đám thánh sứ áo trắng. Từng người vây chặt Lâm Táp Táp. Trận thế ấy khiến nàng giật mình, vừa lùi lại đã chạm phải lồng ngực rộng lớn sau lưng. Hạ Lan Lăng giang tay che chắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thánh sứ. Các ngươi định làm gì? Người cầm đầu đeo mặt nạ bạc, tay cầm trường thương, thần sắc lãnh đạm. Đạo quân có chỉ, hộ tống thiếu tông chủ Lâm trở về cung. Thiếu tông chủ Lâm, hàng mi dài của Hạ Lan Lăng khẽ rung. Hắn lập tức nhận ra sự thay đổi vi diệu trong cách xưng hô. Trước đó động tĩnh trước chính điện quá lớn, khó tránh khỏi bị Hạ Lan Khai Tề phát hiện. Huống chi nơi đây là hậu sơn của Chiêu Thánh Cung. Y nếu muốn phái người tới đón Lâm Táp Táp, cớ gì lại đưa tới nhiều cao thủ như vậy? Trên đường hồi cung, Hạ Lan Lăng mím môi chẳng nói một lời, chỉ nắm chặt tay Lâm Táp Táp. Quả nhiên, vừa bước vào Chiêu Thánh Cung, đám thánh sứ canh ngoài điện đã tiến đến hành lễ cung kính. Đạo quân có lệnh, triệu hai vị nhập điện. Rõ ràng đại lễ hợp danh chưa hoàn tất, thế mà chưa tới nửa canh giờ, khách khứa đã giải tán gần hết. Cảnh náo nhiệt ban nãy chẳng còn, chỉ còn lại sự trầm lặng uy nghi. Hạ Lan Lăng mơ hồ đoán được điều gì. Trước khi bước vào chính điện, hắn kéo Lâm Táp Táp vào lòng, thấp giọng hỏi, Táp Táp, nàng còn muốn thành thân với ta nữa không? Lâm Táp Táp vẫn còn ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng, khi nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Lăng, hắn đã cụp mi cười nhẹ, khẩu khí nhàn nhạt mà rắn giỏi, là nàng nói yêu ta trước, cũng là nàng cưỡng ép đoạn đứt tơ hồng nhân duyên của ta. Nếu giờ nàng dám hối hận, ta sẽ nổi giận đó. Lâm Táp Táp chẳng hiểu hắn đang nói gì, cho đến khi nàng trông thấy Hạ Lan Khai Tề, rõ ràng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng và Hạ Lan Lăng. Vậy mà Hạ Lan Khai Tề lại khoác thân bạch y, vì mất đi cốt nô. Sắc mặt y trắng bệch mỏi mệt, hai tay chắp sau lưng đứng nơi thềm ngọc trước bảo tòa. Bên cạnh là Huyền Bích Thủy cũng vận áo trắng, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Vừa thấy Hạ Lan Lăng, nàng lẩm bẩm gọi, Ngọc Hành. Ánh mắt Hạ Lan Lăng lướt qua hai người, trong lòng đã hiểu đại khái, song vẫn giả vờ không rõ, cất giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Huyền Bích Thủy nghẹt ngào, vừa khóc vừa nói, cô ngươi, cô con đã ngã xuống rồi, hôm nay đại hôn xảy ra quá nhiều biến cố. Hạ Lan Hoài Huỳnh rốt cuộc không đợi được hắn cùng Lâm Táp Táp bái đường. Để không khiến Hạ Lan Khai Tề sinh nghi, nàng chỉ đành thuận theo kế hoạch mà. Thân tiêu hồn tán, trước mặt mọi người hóa thành tro bụi, tan biến sạch sẽ. Hạ Lan Khai Tề sớm đã dự liệu sẽ có một ngày như vậy. Thế nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến Hạ Lan Hoài Huỳnh ngã xuống trước mặt mình, tâm can y vẫn như bị dao khoét, đau đớn nghẹt ngào, đó là phẫn nộ, là không cam lòng, thậm chí còn ẩn giấu những cảm xúc khó gọi thành tên. Có khoảnh khắc, y hoài nghi tất cả chỉ là giả dối, rằng Hạ Lan Hoài Huỳnh chưa chết, mất đi Hạ Lan Hoài Huỳnh, từ nay không còn ai có thể cùng y gánh lấy bí mật nhơ bẩn và thống khổ này nữa. Không còn nàng, về sau ức phải một mình khổ tu, ít nhất trăm năm mới có thể khôi phục đỉnh phong mà độ kiếp phi thăng. Nàng, sao lại không còn nữa? Hạ Lan Khai Tề khép mắt, trầm mặc một lát rồi ngước nhìn xuống dưới đài. Người vận hỷ phục đỏ chói kia chính là Hạ Lan Lăng. Trong dáng hắn thấp thoáng có bóng hình Hạ Lan Hoài Huỳnh. Đại lễ hợp danh này đã trở thành trò cười cho tu chân giới. Y trầm giọng nói, cô con trọng bệnh chưa dứt, lại bất ngờ ngã xuống. Hôn sự hôm nay, chi bằng cứ tạm hoãn lại. Lời nói ra nhẹ nhàng, lại đúng như ý đồ của y. Lâm Táp Táp thì hoàn toàn không hay biết mưu tính giữa Hạ Lan Lăng và Hạ Lan Hoài Huỳnh. Càng không rõ chuyện nàng giả tử, nàng còn chưa thoát khỏi chấn động vì chuyện của Lạc Thanh Linh. Giờ lại nghe tin dữ này, đầu óc nhất thời trống rỗng, không thể phản ứng, nàng chỉ nghe rõ mấy chữ cuối của Hạ Lan Khai Tề. Hơi ngẩn ngơ hỏi lại, tạm hoãn, Huyền Bích Thủy vội lên tiếng bổ sung, là hoãn lại một thời gian, Thiên Ti Tử từ nhỏ đã yêu thương Ngọc Hành vô cùng. Nay người vừa đi mà vội vàng cử hành hôn lễ, truyền ra ngoài thật chẳng hợp đạo lý. Chi bằng, rời lại, rời đến, nói đến đây, nàng ngừng lại, không dám tự quyết, đành quay đầu nhìn Hạ Lan Khai Tề. Hạ Lan Khai Tề thoáng trầm ngâm, rồi lạnh nhạt thốt ra. 100 năm, cách chương.